người tình của Lý Tổng. Chương 94, hắn biết Tống Tư Việt là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, đầu Quý Tư Hàn một lần nữa ghét sát Thư Vãn. Cánh môi mỏng manh của hắn khẽ chạm vào gương mặt cô. Theo bản năng cô muốn tránh nhưng lại bị hắn giữ chặt sau gáy. Hắn không cho cô nhúc nhích. Tôi cho cô một cơ hội giải thích. Giọng nói từ tốn của hắn xen lẫn lửa giận bên trong. Khiến Thư Vãn có chút tiến thoái lưỡng nan. Phía trước là Quý Tư Hàn. Phía sau là Cố Cảnh Thâm. Cô bị kẹp ở giữa có cảm giác sống không bằng chết. Tôi không có gì để giải thích. Tôi có quen hay không cũng không liên quan đến Quý Tổng. Thư Vãn im lặng một lúc lâu cho đến khi Quý Tư Hàn sắp mất kiên nhẫn. Cô mới trả lời một câu. Không liên quan đến tôi. Quý Tư lạnh lùng lặp lại một tiếng. Bỗng nhiên lại mặt hắn gần mặt cô. Khoảnh khắc Thư Vãn bị khuôn mặt thanh tú như đao gọt kia đờ è xuống. Trái tim cô lại lệch nửa nhịp. Đôi môi mỏng của hắn đến gần đôi môi đỏ mọng của cô. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn cô. Thư Vãn không biết hắn muốn làm gì. Cô có chút sợ hãi lại có chút chột dạ. Khi cô nắm bàn tay mình lại một cách bối rối. Quý Tư Hàn lạnh lùng nói. Cô gạt tôi là vì hắn chính là Tống Tư Việt. Cô không muốn cho tôi biết quá khứ của các người. Cho nên cô đã nói dối. Tôi nói đúng không? Những lời này của hắn tựa như sấm sét, nổ tung trong lòng Thư Vãn. Làm sao hắn lại có thể liên tưởng đến Cố Cảnh Thâm chính là Tống Tư Việt? Quả nhiên ở trước mặt Quý Tư Hàn không thể giở trò khôn vặt. Đầu óc, năng lực của hắn vượt xa tầm với của những người bình thường. Bộ dáng không còn gì để nói của Thư Vãn càng chứng thực suy đoán của Quý Tư Hàn. Vốn dĩ hắn chỉ định thăm dò. Lại không ngờ Cố Cảnh Thâm lại thật sự là Tống Tư Việt mà cô luôn luôn nhớ tới. Những bí mật mà hắn biết về gia tộc giàu có Cố Thị chỉ đơn giản là Cố Nhị người đã thất lạc nhiều năm đã được tìm thấy vào 5 năm trước. Thời gian Thư Vãn bán mình là 5 năm trước. Cũng trùng hợp với thời gian Cố Cảnh Thâm được tìm về. Tất cả những điều này chỉ có một khả năng. Cố Cảnh Thâm chính là Tống Tư Việt. Người mà cô nhìn thấy trong những giấc mơ. Hắn cho rằng cô vừa gặp Cố Cảnh Thâm đã trèo lên giường anh ta. Là do cô muốn nhân cơ hội này đeo bám đối phương. Lại không nghĩ tới Cố Cảnh Thâm là người trong lòng cô. Khó trách bọn họ sao có thể hợp nhau như vậy. Tất cả là vì bọn họ từng là người yêu của nhau. Nhận ra được điều này. Cơ thể cao lớn của Quý Tư Hàn dần trở nên cứng ngắc. Thư Vãn, lần cô bán mình đó. Có phải là lần đầu tiên không? Hắn rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cô. Một khi hắn đã gọi cô như vậy ắt hẳn là việc rất nghiêm trọng. Thư Vãn không dám gạt hắn nữa. Vội vàng gật đầu. Phải. Hắn vốn là người ưa sạch sẽ. Nên về điểm này cô không dám nói dối. Quý Tư Hàn lại hoàn toàn không tin. Lời nói ra từ miệng cô. Tôi không thể nào phân biệt được lời nào là thật lời nào là giả. Thư Vãn sửng sốt, chỉ vì cô lừa gạt hắn nên hắn mới mất lòng tin với cô. Tôi, lần đó anh cũng nhìn thấy. Trên giường, là màu đỏ rơi xuống. Cô không có đủ can đảm nói hết những lời này. Lần đầu tiên của bọn họ thật mạnh bạo. Nó khiến cô mỗi lần nhớ lại đều mặt đỏ tới mang tai. Lúc cô đỏ mặt cúi đầu, Quý Tư Hàn lại cười lạnh một tiếng. Ai biết được cô có từng làm phẫu thuật hay không? Cô yêu Tống Tư Việt như vậy, yêu đến ngay cả ở trong mộng cũng khóc đến xé lòng. Làm sao có thể tin cô giữ được mình? Sắc mặt Thư Vãn trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Quý Tư Hàn đầy hoài nghi. Ánh mắt hắn nhìn cô với vẻ không tin tưởng. Dường như hắn đã khẳng định chắc chắn cô đã làm phẫu thuật. Trong một thời gian, cô không biết làm thế nào để chứng minh rằng cô đã bán mình cho hắn một cách trong sạch. Đồng thời cô cũng rất tức giận. Rõ ràng lúc trước hắn đã cố gắng nhiều lần mới phá được màng kia. Làm sao hắn còn có thể hoài nghi cô đã làm phẫu thuật chứ? Cách chương.